Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, điên rồi. Trương Bác bộ dáng có chút chật vật, hắn dẫn theo Hắc Sắc cặp công văn, ăn mặc một bộ nhiều nếp nhăn tây phục, trên mặt toàn bộ đều mồ hôi, ánh mắt có chút tán loạn, sau khi vào cửa còn quay đầu hướng về sau nhìn quanh. Rất giống là chạy nạn dân chạy nạn. La Khải lại là ngạc nhiên lại là buồn cười, tiến lên phía trước hỏi: "Lão Trương, ngươi tại sao cũng tới, cũng không gọi điện thoại? Chúng ta nơi này cũng không lớn dễ tìm." Đồng Đồng cùng sau lưng La Khải bất động thanh sắc địa đưa tới một trang giấy khăn. "Cảm ơn." Chấm ngoặc kép. Trương Bác nhận lấy, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Ta cho ngươi gọi điện thoại, điện thoại di động của ngươi tắt máy." "A nha." La Khải nhanh chóng móc ra điện thoại di động của mình nhìn nhìn. Quả nhiên là tự động đóng cơ. Hiện tại câu cá thời điểm hắn căn bản không có chú ý tới. Này đài điện thoại mới vừa mua được hắn còn không có sung bị điện giật. Mười mấy giờ dùng xuống tới không có điện rồi rất bình thường. Trương Bác thở phào thở ra một hơi nói: "Ta cũng cần ngươi bên này thuê hợp đồng, cho nên cứ dựa theo ngươi đêm qua cho địa chỉ của ta qua." "Không nghĩ tới." Chấm ngoặc kép, hắn một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. "Vừa rồi tại giao lộ đụng phải ba con ngỗng." "A nha." Hắn đều không có ý tứ nói. La Khải nín cười nói: "Ngươi không có đánh thắng được tới a?" Trương Bác giải thích nói: "Bên này đường xa đánh vô cùng quý. Ta đáp số 9 tuyến tàu điện ngầm rất vuông liền, đến nơi này biên hướng người khác hỏi thăm một chút, cũng không có phí bao nhiêu lực khí." Hắn ngắm nhìn bốn phía, khen: "Hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, so với nội thành ở lên thoải mái a." La Khải cười nói: "Tiền thuê cũng không tiện nghi, ngươi muốn thuê hợp đồng là đăng ký studio dùng sao?" "Đúng vậy." Trương Bác nói: "Đăng ký studio được có cố định kinh doanh nơi, còn muốn thẻ căn cước của ngươi sao chép kiện cùng ký tên trao quyền sách. Một lần đối phó tránh chạy tới chạy lui phiền toái. Mặt khác," chấm ngoặc kép, La Khải nhìn Trương Bác có trường thiên hồi báo tư thế, vội vàng ngắt lời nói: "Chúng ta đến bên trong nói đi." Hắn gọi Lão Hắc: "Lão Hắc, ngươi cũng cùng đi." Lão Hắc làm người khôn khéo, xã hội lịch duyệt tương đối phong phú, công việc sau này phòng thành lập, La Khải đối với hắn định vị có thể không chỉ là khải toàn dàn nhạc bên trong đàn guitar tay. Bồi dưỡng một chút với tư cách là trợ lý vẫn có thể đủ đảm nhiệm. Cho nên quan hệ đến studio cụ thể công việc, La Khải để cho Lão Hắc một chỗ tham dự, như vậy tương lai hắn không tại làm việc trong phòng bên trong. Rất nhiều chuyện thì có thể làm cho Lão Hắc tới phụ trách quản lý. Đến trong thư phòng, ba người ngồi xuống, La Khải áy náy nói: "Ta cùng Lão Hắc bọn họ vừa mới rời qua, trong nhà liền nước trà cũng không có, ta cho người đi mua mấy bình nước khoáng a." "Không cần làm phiền." Chấm ngoặc kép, Trương Bác cuống quýt nói: "Chúng ta một chút còn phải chạy cục công thương, chủ yếu là qua cầm hợp đồng sao chép kiện." La Khải gật gật đầu: "Vậy hảo, chúng ta liền nói ngắn gọn a. Đăng ký sự tình tất cả đều giao cho ngươi. Có cái gì khó khăn hoặc là cần tương trợ ngươi chỉ cần nói. Mặt khác cần bao nhiêu tiền ngươi cũng nói cho ta biết." Kỳ thật dựa theo La Khải ý nghĩ ban đầu, đăng ký studio hoàn toàn có thể giao cho đại diện để hoàn thành. Nhưng Trương Bác chủ động xin đi giết giặc thái độ tích cực, lại là xuất phát từ tiết kiệm tiền mục đích, La Khải đương nhiên không có khả năng chèn ép tinh thần của hắn. Hiện tại xem ra Trương Bác vẫn rất đáng tin cậy, làm việc lôi lệ phong hành một chút cũng không kéo dài. Điểm này hắn rất thưởng thức, mà La Khải thưởng thức Trương Bác một điểm nữa, là Trương Bác rất tiết kiệm, rõ ràng có thể thuê xe tới. Hết lần này tới lần khác lựa chọn lên tàu điện ngầm cộng bộ hành tìm đường. Khải Toàn Studio sáng lập, cũng là cần như vậy một vị cẩn trọng, cần kiệm công việc quản gia người phụ trách. Trương Bác lắc đầu nói, tạm thời không có cái gì khó khăn. Hiện tại đăng ký công ty xử lý sự tình quá trình đơn giản rất nhiều. Công việc của chúng ta phòng tuần sau nhất định có thể phê hạ xuống. Chính là mấy cái đặc chủng ngành sản xuất Hứa Khả chứng kiến tương đối phiền toái một chút. Nhưng là vấn đề không lớn, vì để tránh cho ngày sau phiền toái, Khải toàn phòng làm việc đăng ký kinh doanh phạm vi khá rộng. Cho nên cần đạt được mấy cái ngành sản xuất Hứa Khả chứng kiến. Cho nên liền có hơn không ít thủ tục, nhưng hiện tại chạy xuống, về sau dĩ nhiên là dễ dàng. Hơn nữa tương lai lên cấp vì công ty cũng rất đơn giản. Đăng ký phê duyệt tiền ta trước đệm lên, cũng không có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Trương Bác tiếp tục nói, đã xong ta một chỗ thanh lý được rồi. Chủ yếu là trước tiên đem studio phê hạ xuống. Ừ, La Khải nói, vất vả ngươi rồi. Khải toàn studio thành lập, liền từ ngươi đảm đương quản lý a. Trương Bác nhất thời ngẩn người, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến La Khải cư nhiên để mình tới lúc Khải toàn phòng làm việc quản lý. Hắn đối với chính mình định vị chính là người đại diện. Khải toàn dàn nhạc người đại diện, phòng làm việc công nhân mà thôi. La Khải cười nói, như thế nào, có vấn đề sao? Chưa, không có, Trương Bác cũng không phải đồ ngốc. Làm sao có thể không rõ La Khải là có ý tài bồi chính mình. Vội vàng nói, cảm ơn boss, ta nhất định sẽ nỗ lực được. Hắn hô La Khải vì, boss, là muốn cho thấy. Mặc dù mình làm quản lý, nhưng chân chính lão bản hay là La Khải, cũng chỉ có thể là La Khải. Người đại diện cùng quản lý đây chính là hoàn toàn bất đồng thân phận. Nói thật ngay từ đầu đã bị La Khải giao phó trách nhiệm. Trương Bác trong nội tâm áp lực cũng là rất đại, thậm chí có kinh sợ cảm giác. Hắn trở thành nhiều năm như vậy người đại diện, vẫn luôn tại vòng tròn tầng dưới cùng lăn lộn, chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày có thể quản lý một nhà diễn nghệ studio. Cũng khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm là có thể bồi dưỡng ra. Trương Bác lựa chọn nhảy ra Lệ Thần Ngu Nhạc, gia nhập còn không có chính thức thành lập Khải toàn studio. Không thể nghi ngờ là có mộng tưởng cùng dã tâm, là Khải cho hắn, chính là thực hiện mộng tưởng cùng dã tâm cơ hội. Mà đối với La Khải mà nói, đem studio giao cho một vị đáng tin cậy trong vòng người đến quản lý là lựa chọn tốt nhất. Hắn cũng không muốn đem thời gian của mình hao phí tại làm việc trong phòng hàng ngày quản lý công việc, đương nhiên hắn cũng không sợ Trương Bác làm ra cái gì khác người sự tình. Nếu như ngay cả điểm này tự tin cùng nắm giữ năng lực cũng không có, vậy hắn 20 năm trọng sinh kinh lịch thật sự là bạch mù. Trương Bác nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống nội tâm cảm giác hưng phấn, nói, buổi sáng hôm nay có một nhà chủ tính, cò mồi, công ty gọi điện thoại tới cho ta, muốn ký Khải toàn dàn nhạc, nhưng bị ta cự tuyệt. La Khải kinh ngạc, bọn họ trực tiếp đánh cho ngươi. Đúng, Trương Bác kích động nói, chúng ta tại Yến Ninh ngõ phố, đỏ lên, ta tại cái đó phố đập xem nhiều lần thiếp trong lưu lại số di động của mình. Đoán chừng đằng sau còn có càng nhiều công ty sẽ đối với Khải toàn dàn nhạc cảm thấy hứng thú được. La Khải không khỏi vì cơ trí của hắn chọn cái khen đây mới là một vị hợp cách người đại diện a. Lão Hắc nhịn không được hỏi, này nhà công ty khai ra điều kiện không được sao? Cũng là văn tự bán mình. Trương Bác không cần nghĩ ngợi hồi đáp, so với ta trước kia lấy ra hợp đồng cũng còn chênh lệch. Bất quá chúng ta muốn tìm nhà nguyện ý cùng chúng ta hợp tác giải trí truyền thông công ty cũng khó. Khan, chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn nói, chúng ta còn cần càng lớn nổi tiếng, càng nhiều nhân khí, tại Yến Ninh ngõ phố, đỏ lên, kỳ thật thật sự không có nghĩa là cái gì. Đại hình BBS thường có hot topic yêu sách, mạng lưới đỏ cũng không phải là dễ dàng như vậy, luyện thành. được có phía sau màn thúc đẩy, đại lực thúc đẩy. Bây giờ Khải Toàn dàn nhạc chỉ có thể dựa vào chính mình. Cùng những cái kia có thực lực công ty so sánh, không thể nghi ngờ ở vào yếu thế địa vị. Lạc Khải không có cái gì tiếc nuối. Không quan hệ, chúng ta không nóng nảy. Từ từ đi, Trương Bắc nói. Bọn họ còn đưa ra mua sắm chúng ta hai đầu tác phẩm. Cũng bị ta cự tuyệt. Giá cả quá thấp. Chấm ngoặc kép. Lạc Khải duy trì. Chúng ta tuyệt không bán tông bán tháo tác phẩm. Chẳng qua nếu như lần sau có người muốn mua ca, đem người liền báo cho bọn họ. Chúng ta studio có thể cho rằng bọn họ ký kết nghệ nhân độ thân chế tạo ca khúc được yêu thích tác phẩm, bất kỳ loại hình, bất kỳ loại hình. Trương Bác ngạc nhiên, cái gì ca cũng có thể sao? La Khải mỉm cười, đương nhiên, rock and roll, dân giao, tình ca, nói hát bao gồm nước miếng ca cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng một ca khúc giá cả không thể thấp hơn 50 vạn. Toàn bộ bản quyền, copyright, giá bán, chỉ lưu lại ký tên quyền. 50 vạn, Trương Bác hô hấp đều đình chỉ. Ngồi ở bên cạnh Lão Hắc cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong nước giải trí sản nghiệp rất phồn vinh. Trà trộn ngành giải trí ca sĩ vô số. Tại một đầu tác phẩm thành tựu một vị sao ca nhạc đích niên đại trong. Một đầu hảo ca giá trị là không thể nghi ngờ. Nhất lưu từ khúc tác giả, một ca khúc chào giá hơn 10-20 vạn rất bình thường. Chân chính đại gia còn muốn cầm diễn sinh bản quyền, copyright, phân thành, ví dụ như album, xung quanh sản phẩm, màu linh, quảng cáo, hơn 10 vạn trên 100 vạn lợi ích thu được đều có. Nhưng nhị tam lưu tác giả vậy chênh lệch nhiều, mấy ngàn hơn vạn đều coi là không tệ. Cũng đừng nghĩ cái gì bản quyền, copyright, phân thành, về phần người mới, một ca khúc mấy trăm ngàn đem đều muốn cười trộm. Trong hội này, Lạc Khải không thể nghi ngờ thuộc về người mới. Mặc dù hắn có hai đầu xuất sắc tác phẩm, nhưng một ca khúc chào giá 50 vạn, người khác khẳng định cho là hắn là điên rồi. Trương Bác đầu óc đều có điểm quay ngoắt tới. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.